Chương 1993, không chết không thôi. Về sau tại Thiên Nguyên Hoàng Triều tấn công Nam Cương quá trình bên trong, chủ động đầu hàng Thiên Nguyên Hoàng Thành, chỉ huy đại quân mở đất 100.000 bên trong, lập bên dưới đại công, cho nên được phong làm bá tước tại Thiên Nguyên trong Hoàng Thành, chỉ có đạt tới hầu tước cái này một cấp bậc, mới có thể được xưng là siêu phẩm gia tộc. Hứa ra ba tước, còn kém một chút. Hứa ra chỗ Nụ Y, cùng gia tộc khác chỗ cái kia Phủ Không Chi Sơn cũng không giống nhau. Gia tộc khác luôn luôn sắc màu rực rỡ, đem nơi này chế tạo như là một tòa đại hoa viên, rất là phiêu lượng. Mà hứa ra chỗ trên núi, lại khắp nơi đều là đen nghịt rừng cây, còn nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những này rừng cây, từ thân cây đến lá cây đều là màu đen. Không những như thế, còn không ngừng từ phía trên nhỏ tiếp theo chút tanh hôi chất lỏng. Cái này mùi tanh hôi, theo gió tung bay, mấy chục dặm tuần bốn phía đều có thể nghe rõ ràng. Mà nhất nghe rợn cả người, mà nhất khiến người sợ hãi thì là, tại cái này đen như mực trong rừng cây, lại có vô số rắn độc độc trùng, tại bỏ qua bỏ lại. Có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, hình thái không rô nở dê nhau. Bọn hắn thường thường là leo đến thụ dưới, dùng miệng nối liền mặt nhỏ xuống loại kia tanh hôi chất lỏng, sau khi uống vài hớp, ngay lập tức sẽ vô cùng hưng phấn, mà mặt ngoài thân thể quang trạch tựa hồ cũng là sáng lên một số. Thậm chí, những độc xà này bên trong có một ít đều là mang theo cánh, hoặc là sinh trưởng mấy cái đầu lâu, rõ ràng chính là thượng cổ dị chủng, cực kỳ hiếm thấy mà cường đại. Mảnh này tối tăm rậm rạp trong rừng cây, chính là Hứa Gia Trạch Viện. Hứa Gia Trạch Viện cũng là màu đen, lộ ra một cô âm tà khí tức kinh khủng. Trạch viện bên ngoài, có một đầu chiến hào, cái kia hào trong khe đúng là hiện đầy rắn độc, liếc nhìn lại, chỉ sợ mấy chục hơn trăm vạn đầu là có, phát ra tê tê tiếng vang. Chỉ riêng là bọn hắn phun ra chất lỏng kia, phun ra khí tức, liền tạo thành thấy màu đen chi tường, vòng quanh cái này trạch viện một vòng. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng len lén lẻn vào Hứa Gia, bởi vì tất cả rắn độc đều là cơ sở ngầm của bọn họ, đều là bọn hắn chẳng gác. Mà lúc này, tại Hứa trong nhà chỗ cao nhất bên trong đại điện kia, Hứa Gia chỗ có quyền thế nhân vật, đều tập trung ở này, khoảng chừng hơn 30 người, hơn phân nửa đều là bên trong năm trở lên nam tử. Số ít mấy tên thanh niên trung ương nhất ngồi thì là một tên, người mặc ma y yể, 7-80 tuổi lão giả. Lão giả này trưởng bề ngoài kỳ xỉu, cái mũi cực đại, mặt mũi nhăn nheo, tóc dơ giấy bẩn thỉu, một thân đay trên áo, dơ bẩn không chịu nổi. Tay phải hắn chống một cái kỳ trường xà trượng, phía trên một đầu ước chừng chỉ có ngón út đầu lớn lên màu đen tiểu xà, ở đâu đầu trận tới trận lui, thỉnh thoảng trong mắt toát ra tà ác mà độc ác quan mang. Lão giả lúc này chính nhắm mắt lại, ngón tay có tiết tấu tại xà trượng phía trên một tiếp theo bên dưới gõ. Mà dưới tay ngồi đám người, không có một cái nào dám lớn tiếng hô hấp, đều là thấp đầu, thỉnh thoảng có người ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập ánh mắt kính sợ liếc hắn một cái, lại tranh thủ thời gian thấp xuống dưới. Hiển nhiên, bọn họ đều là cực kỳ e ngại lão giả này. Hồi lâu sau, lão giả rốt cục mở to mắt. Lập tức, trong đại điện này lại có một loại hư thất pha thờ quang, lôi điện ngang dọc cảm giác. Nếu là có đại năng cường giả tại, nhất định sẽ hét lên kinh ngạc, nguyên lai, lão giả này lại đã đến tình cảnh như thế, chỉ có đạt tới vũ vương cảnh điên phong, mới có thể làm đến như vậy. Người này, chính là ông tổ nhà họ Hứa để cho người ta e ngại thì là, con ngươi của hắn lại là dựng thẳng, tựa như là rắn độc đồng tử, làm cho người e ngại. Mà khi ánh mắt hắn mở ra trong nháy mắt đó, xoát xoát xoát xoát, đại điện bên trong tất cả mọi người là ngồi nghiêm chỉnh, thở mạnh cũng không dám một thanh. Ánh mắt của lão giả tại các nàng trên mặt chậm rãi đảo qua, sau đó trầm giọng nói ra, Hứa trời cao, chết rồi. Hắn tựa hồ cũng không phải là chỉ nhìn bọn họ nói tiếp, dừng một dưới, sau đó lại tự mình nói ra, là bị Vũ Động Thư Viện, một cái gọi Trần Phong đệ tử tử giết chết phía dưới người thở mạnh cũng không dám. Tin tức này truyền đến Hứa gia đã có ít ngày. Mà ông tổ nhà họ Hứa nghe được tin tức này về sau, pháp phản ứng ấn cực kỳ cổ quái, hắn không có nổi giận, QNZ không có bất kỳ cái gì dị thường, cứ như vậy trở lại về phòng của mình, tính tỏa mấy ngày. Sau đó, nay thiên tài bả đoàn người triệu tập tới ông tổ nhà họ Hứa, ánh mắt đống nhiên định ở phía dưới ngồi tại tối thượng tay một cái cẩm bảo nam tử trên thân, nhàn nhạt nói ra, rõ ràng quyền. Ngươi là chủ nhà họ Hứa, trời cao cũng là con của ngươi. Bầu trời đích tương lai, đều là ngươi một tay chủ tính, được ngươi cùng mọi người nói một chút, chúng ta đối trời cao lúc đầu mong đợi là như thế nào. Hứa Minh Quyền, ngoài 50 tuổi, lúc này mặt mũi tràn đầy thống hận cùng bi thương. Hắn đứng dậy, run giọng nói ra, trước hết để cho trời cao nổi tiếng bên ngoài, lại không cho hắn tiến vào bất luận cái gì một nhà thế lực, sau đó thả hắn bên ngoài tiến hành lịch luyện. Chờ hắn thực lực đủ mạnh, kinh nghiệm thực chiến QNZ đầy đủ, niên kỷ cũng kém không nhiều thời điểm, lại để cho hắn tiến vào vũ động trong thư viện viện. Hắn như vậy tâm tính, tuyệt đối so với những cái kia từ nhỏ nuông chiều từ bé không có trải qua sóng gió cái gọi là thiên tài, càng đến vũ động thư viện những cái kia trưởng lão niềm vui. Cho nên, có cực lớn khả năng được thu làm một ít trùng tiêu trưởng lão quan môn đệ tử. Hắn hít một hơi thật dài khí, mà sự thật QNZ đúng là như thế, hắn đã bị một vị trùng tiêu trưởng lão nhìn trúng, thu làm quan môn đệ tử. Đồng thời, vị này trùng tiêu trưởng lão, phi thường tinh tường nói qua, tại hắn 100 năm về sau, chính là từ trời cao kế thừa y hải bát của hắn. Nói cách khác, thậm chí không dùng đến thời gian mấy chục năm, chúng ta hứa ra liền có thể ra một vị vũ động thư viện trùng tiêu trưởng lão. Thậm chí, từ vũ trường không tuổi tác nhỏ bé, hắn còn có thể tranh một chuyến vũ động thư viện đại viện thủ vị trí. Nếu là làm vũ động thư viện đại viện thủ, vậy chúng ta hứa ra, tấn thăng siêu phẩm gia tộc, tuyệt đối không thành vấn đề mà bây giờ, đây hết thể nói đến đây. Hắn một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên ghế, trực tiếp đem cái này vàng dòng cái ghế thế nào vỡ nát. Tức giận ga hò the tờ nói, toàn bộ đều hủy ở Trần Phong cái kia thằng nhãi con trong tay nghe nói lời ấy, đám người xôn xao. Bọn hắn trước kia đều biết đạo hứa ra đối hứa trời cao đầy ngập mong đợi, nhưng là lại không nghĩ rằng đúng là có dã tâm lớn như vậy. Nguyên lai, hứa ra tấn thăng làm siêu phẩm gia tộc hy vọng, đều tại hứa trời cao trên thân không chỉ à. Hứa trời cao nếu là có thể trở thành vũ động thư viện, như thế một cái bát đại môn phái một trong đại viện thủ, như vậy hứa ra chỗ tốt tuyệt đối không chỉ ở đây, thậm chí có thể nâng cao một bước. Ông tổ nhà họ Hứa ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hứa Minh Quyền một chút, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười dễ cợt, nói ra, đối cái ghế vung khí, có gì tài ba ai bảo hứa trời cao chết, ai bảo chúng ta hứa ra nguyện vọng phá diệt, ngươi liền đi đối phó ai. Hứa Minh Quyền kích động nói ra, lao tổ. Ngài gật đầu chúng ta có thể đi đối phó Trần Phong rồi, ta đã sớm muốn thu thập cái kia thằng nhãi con. Ông tổ nhà họ Hứa chậm rãi điểm đầu, ánh mắt độc ác mà âm lãnh, Trần Phong cái kia thằng nhãi con dám để cho chúng ta hứa ra bị như thế tổn thất, như vậy nhất định phải trả giá đắt. Hắn bây giờ đang vũ động thư viện, chúng ta không động được hắn, nhưng là hắn chung quy có rời đi vũ động thư viện, có rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành thời điểm đến lúc đó, chính là chúng ta hứa ra lúc động thủ hắn cắn hàm răng. Ngữ khí dày đặc, âm thanh từng tia, như cùng một cái nhắm người mà phệ rắn độc. Ta hứa ra, cùng Trần Phong, không chết không thôi lúc này, chính là mặt trời lên cao trung thiên, trong vòng một ngày nhất là nóng bức thời điểm. Mà bây giờ mùa vụ, thì là cuối tháng 7, cũng là Thiên Nguyên Hoàng Thành nhất nóng bức nhất thời khắc. Thái dương treo thật cao, huy hoàng nóng rực, vô cùng uy nghiêm. Mạnh mẽ vô cùng đại nhật chi lực từ bên trên bầu trời phô thiên cái địa tuân ra xuống dưới.